Vạn đạo Long Hoàng, chương 3893, Lăng Phiêu mục đích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lăng Vũ Vi sắc mặt, Thủy Chung bình tĩnh, nàng đã sớm dự liệu được một màn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng là chuẩn hoàng, hoa hình tại sao có thể là Lục Minh đối thủ? Chênh lệch quá lớn, a ta không tin. Ta cũng không tin, chết cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị nhiều người nhìn như vậy, hoa hình cảm giác mất mặt mất hết. Trên mặt hắn đỏ lên, triệt để cuồng bạo, một thân thần lực, cháy hừng hực lên, sau đó điên cuồng rót vào chiến cung bên trong, muốn ngưng tụ ra cường đại mũi tên, làm sau cùng dãy giụa. Nhưng là, Lục Minh đã không có ý định cho hắn tiếp tục cơ hội xuất thủ. Lục Minh bước ra một bước, đại thần phong thuật vận chuyển, mấy cái lấp lóe, thân hình liền xuất hiện ở hoa hình trước người. Sau đó một trường vỗ ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trường ra, thay đổi bất ngờ, một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về hoa hình ép xuống. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa hình cái kia mới vừa ngưng tụ ra mũi tên, trực tiếp sụp đổ đến. Hoa hình cả người, bị Lục Minh đánh bay ra mấy vạn mét bên ngoài. Từng ngốn thổ huyết, nếu không phải những người khác đem hắn tiếp được, hắn khủng bố liền lăng không đều khó mà bảo trì. Bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa hình bại, bại rất thảm, hắn ở Lục Minh trong tay, phảng phất một đứa bé đồng dạng, không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gọi rất lớn tiếng, nguyên lai liền chút thực lực ấy. Lục Minh lắc đầu thở dài, một bộ dáng vẻ rất thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, hoa hình khí hộc máu lần nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi, hắn còn một bộ túm thượng thiên bộ dáng, ngưu bức ầm ầm, một bộ chỉ ta vô địch dáng vẻ, giống như có thể một bàn tay đem Lục Minh đập bay. Kết quả là chính hắn bị Lục Minh một tát bay. Mất mặt, thực sự quá mất mặt. Hắn hận không thể trên mặt đất tìm một cái khe hở chui vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng cố lấy hộc máu. Nhanh lên đem ngươi thiếu nợ ta 100 căn tinh linh mộc tâm cho ta đi. Lục Minh rồi nói tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, hoa hình lại tiếp tục thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhớ ra rồi. Hắn không chỉ có bại, còn phải cho Lục Minh 100 căn tinh linh mộc tâm. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Hoa hình cảm giác cả người cũng không tốt, đau lòng muốn nứt mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là nam nhân, cũng đừng lề mề chậm chạp. Có chơi có chịu, tranh thủ thời gian giao mộc tâm a. Lục Minh thúc giục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa hình thật không nỡ, do dự, nhưng là, nhiều người nhìn như vậy. Nếu như hắn không giao, cái kia mất mặt càng là mất hết. Về sau ở tinh linh tộc, càng thêm không dơ nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vết mực một hồi, hoa hình rốt cục lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném cho Lục Minh. Tâm lý đau lòng muốn nhỏ máu. Mục Vân, người chờ ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem chữ vật giới chỉ ném cho Mục Vân về sau, hoa hình xoay người rời đi. Trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Lục Minh vội vàng xuất ra chữ vật giới chỉ, linh thức quét qua, trên mặt lộ ra nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữ vật giới chỉ bên trong chỉnh tề trưng bày 100 căn tinh linh mộc tâm, toàn bộ đều là chính phẩm, hàng thật giá thật, cái này có thể là đồ tốt. Lục Minh mừng khấp khởi thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có vị nào nhân huynh muốn đến đánh cuộc một lần? Vẫn là cực tinh linh Mộc Tâm. Làm sao? Lục Minh đưa mắt tứ phương. Từ nguyên một đám tinh linh tộc thiên kiêu trên người đảo qua. Ánh mắt lộ ra chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh một trận có thể có được nhiều như vậy tinh linh Mộc Tâm. Quả thực quá có lời. Lục Minh bỗng nhiên phi thường chờ mong có người khiêu chiến hắn. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Tất cả tinh linh tộc thiên kiêu đều tránh ánh mắt của hắn. Không dám nhìn thẳng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đùa, hoa hình thế nhưng là chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên xếp hạng 23 bên trên yêu nghiệt thiên kiêu. Ở chuẩn hoàng cấp bậc này, hắn đã đứng ở hồng hoang vũ trụ đỉnh phong. Nhưng là ở Lục Minh trong tay, y nguyên bại thảm như vậy. Bọn họ ai còn dám đi lên? Đây không phải là tìm tai vạ sao? Ai không có việc gì sẽ nhàn rỗi tìm tai vạ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi là thần hoàng trở lên thiên kiêu bên trên. Nhưng là thần hoàng trở lên thiên kiêu đi đối phó một cái chuẩn hoàng, nói ra có chút mất mặt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia hỏa này, trên bầu trời Lăng Vũ Vi có chút bó tay rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đáp ứng giúp Lục Minh thu thập một nhóm tinh linh Mộc Tâm. Nàng còn chưa bắt đầu đây. Lục Minh mình ngược lại là bắt đầu thu thập tinh linh Mộc Tâm. Chấm chấm, cái này tham lam gia hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi tâm lý âm thầm khinh bỉ một câu. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Cố ý nhìn về phía Lăng Phiêu đám người. Nói, ta đã nói rồi. Hoa hình không phải Lục Minh đối thủ. Ta trước đó là sợ Mục Vân đả thương hoa hình. Các ngươi hết lần này tới lần khác còn không tin. Bây giờ thấy sao? Lăng Phiêu huynh muội sắc mặt có chút khó coi. Trầm mặc không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực là không sai. Đáng tiếc, tu vi quá thấp. Vẻn vẹn chỉ là chuẩn hoàng mà thôi. Tiền đồ tương lai không rõ. Lăng Hoa Phong khẽ lắc đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị thúc ngươi là cho rằng lấy Mục Vân thiên phú như vậy, thần hoàng cảnh bình cảnh có thể vây khốn hắn. Lăng Vũ Vi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chưa chắc đã nói được. Không có đột phá, tất cả đều có khả năng. Lịch sử phía trên có vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, có thể cuối cùng vẫn bị vây ở chuẩn hoàng cấp, khó có thể đột phá, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Hơn nữa, coi như hắn có thể đột phá thần hoàng như làm sao? Có thể cùng thiên sứ tộc thiên kiêu bằng được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Hoa Phong cười nói. Ta tin tưởng Mục Vân sẽ không thua bất luận kẻ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi nói. Vũ Vi, người quá bất công Mục Vân. Vũ trụ to lớn, thiên kiêu vô số, ai có thể xưng đệ nhất? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, một mình hắn coi như thiên phú lại cao hơn, lại có thể thế nào? Có thể cùng toàn bộ thiên sứ tộc so sánh sao? Hắn vẻn vẹn chỉ là thiết hải tinh vực quần bên trong một cái nho nhỏ phong đô kiếm phái đệ tử mà thôi. Cùng thiên sứ tộc, hoàn toàn không thể so sánh. Vũ Vi, người phải lấy đại cục làm trọng. Lăng Hoa Phong nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi muốn nịnh bợ thiên sứ tộc, chính các ngươi đi nịnh bợ. Không muốn kéo lên ta. Chấm, Lăng Vũ Vi lạnh mặt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nhà đầu này, đại ca, người phải thật tốt quản quản Vũ Vi. Lăng Hoa Phong khí thẳng trừng mắt, cuối cùng nhìn về phía Lăng Hoa Thạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trong quá trình này, Lăng Hoa Thạc vẫn không có nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này vung tay lên nói. Tốt rồi, các ngươi đều nói ít đi một câu. Đi về trước đi, vung tay lên. Đám người lần thứ hai trở lại tinh linh cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Vũ Vi, người đi về nghỉ trước à, còn có. Các ngươi cũng đều cùng một chỗ tản đi. Ta muốn tu luyện, trở lại tinh linh cung. Lăng Hoa Thạc phất phất tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi, Lăng Hoa Phong đám người. Trước sau cáo từ, Lăng Vũ Vi rời đi sau. Thẳng đến tinh linh tộc tài nguyên thần điện. Dự định đi lấy một nhóm tinh linh mộc tâm cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lăng Hoa Phong, Lăng Phiêu cha con, phụ tử ba người, là về tới bọn họ cư trú chi địa. Không được, tuyệt đối không thể để Lăng Vũ Vi cùng cái kia Mục Vân đi cùng một chỗ. Ta thật vất vả quá giang thiên sứ tộc con đường này. Tuyệt đối không thể như vậy gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa về tới cư trú chi địa, Lăng Phiêu trực tiếp kêu lên. Sắc mặt phi thường dữ tợn khó coi. Cùng lúc trước là khác biệt một trời một vực. Người khác không biết, chính bọn hắn rất rõ ràng. Lăng Vũ Vi cho nên sẽ có cùng thiên sứ tộc thông ra chuyện này. Hoàn toàn là bởi vì nàng đang đáp cầu dắt mối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, một cái vô tình, nàng quen biết thiên sứ tộc vị kia yêu nghiệt thiên kiêu. Biết rõ vị kia yêu nghiệt thiên kiêu ưa thích sắc đẹp về sau. Nàng liền đem Lăng Vũ Vi giới thiệu cho đối phương. Thiên sứ tộc yêu nghiệt thiên kiêu. Gặp một lần Lăng Vũ Vi liền yêu. Lập tức phái người đến đây tinh linh tộc. Bảo là muốn cưới Lăng Vũ Vi. Cùng tinh linh tộc thông gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, Lăng Hoa Thạc là không quá muốn đáp ứng. Nhưng là qua Lăng Hoa Phong du thuyết, phân tích lợi hại quan hệ. Cuối cùng, Lăng Hoa Thạc cũng đáp ứng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.